Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 63. Mọi thứ trở nên rắc rối. Hai người hơi hoảng. Tống Thừa Văn áo mũ chỉnh tề đi ra, hỏi: Cô Diệp, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Mẫu Hầu do dự không biết có nên nói cho hắn nghe hay không. Dù sao đây cũng là vấn đề tế nhị của gia đình bà. Nói không chừng còn là chuyện bêu xấu. Kể trước người ngoài thật sự rất mất mặt. Diệp sao lại không quản nhiều như thế? Mẹ em nói, vừa nãy cảnh sát gọi điện tới báo rằng ba em đang ở đồn. Đã có chuyện gì xảy ra? Hiện tại mẹ con em cũng không rõ. Vừa nãy ông còn ở dưới phòng khách xem tivi, làm sao đột nhiên bị cảnh sát tóm được? Vậy thì trước tiên phải đến đồn bảo lãnh chú về rồi hỏi han sau. Vâng, Tống Đấu Đấu đã ngủ say nên người lớn không dám làm phiền bé. Tống Thừa Văn lái xe, mang theo mẹ con Diệp Sơ đến đồn cảnh sát huyện. Đến nơi, nghe được một chút tình huống, Diệp Mẫu Hậu choáng váng, suýt chút nữa lăn ra ngất. Hóa ra chồng bà lén lút sau lưng bà nhiều chuyện vậy, đến vậy. Trên thực tế, Diệp Đại Vương dùng tiền riêng nuôi bồ nhí ở bên ngoài, mà vị bồ nhí kia là một phụ nữ đã có gia đình. Chồng người ta biết tư tình giữa hai người, liền lừa Diệp Đại Vương ra ngoài, nửa đường muốn dùng dao đâm ông. Nhưng may mắn Diệp Đại Vương né được rồi trốn đi, nhưng không ngờ lúc trở tay phản kháng lại vô tình làm chồng người kia bị thương. Hiện tại người đàn ông kia đang nằm trong bệnh viện, còn Diệp Đại Vương bị giải về đồn cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát còn gọi Diệp Mẫu Hậu đến bảo lãnh, khiến bà thực sự rất nhục nhã. Bà bươn chải gian khổ nhiều năm, lo liệu cho cái gia đình này chu toàn. Kết quả thì sao? Người bạn đời của bà lại đi gian díu với một người đàn bà đã có gia đình. Bây giờ còn muốn bà dùng tiền cứu ông về, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Ít nhất bà vẫn giữ lại một tia lý trí, không để bản thân bùng nổ sửa đồn cảnh sát. Diệp Đại Vương đã bước mặt mình đi, nhưng bà không thể ném nổi. Muốn bà bỏ tiền bảo lãnh ư? Chuyện này cũng không thể. Bình mắt Diệp Mẫu Hậu đỏ lên, vẫy tay áo bỏ đi. Tống Thừa Văn, anh nên nói làm gì đi? Diệp Sơ không biết nên thế nào, ai đi qua cũng coi như không khí, căn bản ba cậu đang bị tạm giam, không thể không có ai quản được. Tống Thừa Văn suy nghĩ một chút, hay là trước mắt cứ bảo lãnh cho chú đã, mặc kệ thì lớn chuyện mất. Vâng, cậu gật đầu, tốt nhất là không nên gây sự chú ý. Người nông thôn thích buôn chuyện, nếu để họ phát giác thì không biết sẽ bị tâm sao thất bản thành dạng gì, càng làm Diệp Mẫu Hậu khó xử hơn. Hoàn thành thủ tục bảo lãnh, Diệp Đại Vương mặt mày xám xịt ra khỏi buồng tạm giam, nhìn thấy con trai liền cúi đầu không dám ho he. Diệp Sơ cũng rất bực mình nha. Cậu cho rằng bình thường ông yêu hư vinh thì đàn bà đàn ông mà chả có thật xấu này, nhưng không ngờ bây giờ ông lại có tình nhân ở bên ngoài. Thật chứ phận làm con mà Diệp Sơ thật muốn tặng ông một cái tát. Hết sau mấy lần mới có thể ngăn lại ý định trong lòng, cậu tức giận nói với Diệp Đại Vương: Ba, về thôi. Tống Thừa Văn cũng không nói lời nào, ngồi vào ghế lái. Diệp Đại Vương thối mặt theo sau, ngồi vào xe. Về đến nhà, Diệp Mẫu Hậu đã về trước. Diệp Sơ đi tới cửa phòng bà, nghe được tiếng khóc truyền ra, trong lòng như ăn phải ớt cực kỳ khó chịu. Diệp Đại Vương do dự lên tầng 2, lò dò đứng ngoài cửa phòng ngủ. Thu Diễm, là tôi. Ông cút cho tôi, Diệp tức thắng. Tôi nói cho ông biết, tôi ly hôn với ông. Nói rồi, bà khóc càng lớn hơn. Diệp Sơ biết mẹ chắc chắn sẽ không ly dị ba. Hai cụ đi bên nhau nhiều năm đến vậy, bây giờ mà ly hôn thì khẳng định bà chịu không nổi. Thu Diễm, tôi biết lần này tôi sai rồi, tôi không bằng con heo con chó. Nhưng tôi xin thề rằng giữa hai chúng tôi không phát sinh quan hệ thực sự. Tôi cũng không biết vì sao chồng bảy lại tìm đến cửa. Ông hối hận nói. Diệp Mẫu Hậu tức đến nỗi bình bịch chạy ra mở cửa, chỉ vào mũi ông mắng. Ý của ông là ông còn muốn phát sinh quan hệ thực sự với bà ta đúng không? Diệp Đức Thắng, tôi hỏi ông bao nhiêu năm nay tôi gả vào nhà ông, vẫn luôn một lòng cẩn thận hầu hạ ông, sống với ông, khổ sở biết bao nhiêu có dám cà tháng lời nào không? Giờ con cái lớn cả rồi, ông thích ra ngoài tìm trăng sao chứ gì? Tôi, Diệp Đại Vương ngẹn lời, lúc đầu là bị quỷ dụ dỗ, hiện tại hối hận không kịp nữa rồi. Thu Diễm, bà phải tin tôi thật sự rất hối hận. Diệp Mẫu Hậu không nói lời nào, chỉ đau lòng rơi nước mắt. Ông liên tục cúi đầu xuống thấp hơn. Thu Diễm, hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ thay đổi, cho tôi một cơ hội nữa được không? Diệp Mẫu Hậu thật ra cũng thấy Diệp Đại Vương đáng thương, nhưng không mềm lòng. Hôm nay ông đừng vào phòng ngủ, tìm chỗ khác mà ngủ, tôi sẽ cố suy nghĩ. Diệp Đại Vương hết cách, đành phải đồng ý. Diệp Mẫu Hậu rình một tiếng, sập cửa phòng. Hai ba con Diệp Sơn, còn con nhìn ba, ba nhìn con. Tiểu Sơ, con nhất định phải giúp ba, mẹ con muốn ly hôn. Ông nài nỉ cậu, Diệp Sơ vốn cũng giận, nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông thì... Thôi, bây giờ cấp bách nhất là xin mẹ bớt giận, miễn để một trong hai ông bà làm ra chuyện gì đáng tiếc. Trước hết bà hãy để mẹ bình tĩnh đã. Cậu thở dài, nói rồi liền đi luôn. Diệp Đại Vương đứng nguyên tại chỗ, mặt xám như tro nhìn cánh cửa đóng chặt, nặng nề thở dài mấy hơi. Về phòng, Diệp Sơ phát hiện Tống Thừa Văn ngồi trước bàn đọc sách, tùy tiện lật xem một quyển sách. Diệp Sơ đi tới, ngồi xuống giường, ngẩn người không nói lời nào, hắn cũng không đả động, tùy ý cúi đầu xem sách. Cuối cùng vẫn là Diệp Sơ mở miệng chịu thua trước. Thừa Văn, anh nói xem, nên làm gì với chuyện của ba em bây giờ? Kỳ thực, chỉ cần giải quyết bằng một câu thôi. Câu gì? Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Hắn nói không sai, chuyện này nó thẳng đoẹt ra luôn là Diệp Đại Vương sau lại là muốn cứu lại tâm Diệp Mẫu Hậu, cứu được cái gia đình này thì phải xem biểu hiện của ông. Nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy, anh xem, lần này chúng ta không nên nói ra quan hệ. Diệp Sơ cẩn thận nhìn sắc mặt Tống Thừa Văn. Hắn lập tức khép sách lại, đặt lên bàn, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau. Anh biết rồi. Nói xong, Tống Thừa Văn đứng lên. Em cũng mệt rồi, đi ngủ đi. Cậu trơ mắt nhìn hắn đi khỏi. Hắn tức hắn giận rồi sao? Ngay lúc Tống Thừa Văn bước đi, Diệp Sơ bắt đầu thấy hối hận. Tại sao cậu cứ nhu nhược không dám công khai quan hệ với Tống Thừa Văn chứ? Để rồi đến bây giờ hắn thất vọng, bỏ đi thật rồi. Tống Thừa Văn vẫn luôn nói với cậu phải tin tưởng hắn. Hắn sẽ xử lý tốt, nhưng tại sao cậu cứ ba ngày hai còn muốn phục vụ tấm lòng của hắn? Diệp Sơ càng nghĩ là không nhịn được đập đập đầu mình. Nếu đã quyết định ở bên Tống Thừa Văn, thì cậu phải dũng cảm lên. Chứ nếu vì một chút khó khăn liền rụt đầu như rùa thì công bằng đâu cho hắn. Cậu càng ngày càng thấy mình quá đáng, phải đi xin lỗi thôi. Đi tới phòng dành cho khách, Diệp Sơ gõ cửa. Ai vậy? Tống Thừa Văn biết rồi còn hỏi. Thừa Văn, anh... Lời chưa nói đã bị mắc ở cổ họng. Anh đã ngủ chưa? Ngủ rồi, đã muộn, em đi ngủ đi. Cứ thế từ chối mà không mặt đổi sắc, chỉ có Tống Thừa Văn thôi. Tâm cậu lập tức trùng xuống, hé hé miệng nhưng cuối cùng lại nói, vâng, vậy anh ngủ ngon. Tống Thừa Văn ngồi trên ghế, trên tay cầm iPad, lỗ tai dựng lên nghe tiếng bước chân rời đi của hai đó, chẳng thể để những gì trên màn hình vào mắt. Ánh mắt hắn tối lại, ném iPad lên bàn, đứng dậy nằm dài lên giường. Tống Đấu Đấu ngủ rất say, ba ba vừa đặt xuống một cái là bé đã lăn qua ôm chặt lấy hắn như con khô la nhỏ. Hắn hừ hừ vỗ lưng bé, chậm rãi nhắm hai mắt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ như người mất hồn, cả người uể oải mệt mỏi. Hồi tưởng lại những gì đã gặp phải hôm qua, thật sự như đi tàu lượn vậy. Đầu tiên là bị Tống Thừa Văn lăn qua lăn lại, sau đó là chuyện của Diệp Đại Vương. Thật sự không có một thời khắc được thả lỏng mà. Kể cả có một đến đâu thì Diệp Sơ vẫn cố gắng bò ra khỏi giường. Chuyện của anh chị già còn chưa được giải quyết thì cậu không thể ngủ được. Thay xong quần áo rồi ra khỏi phòng, cậu thấy Diệp Đại Vương nịnh nọt gắp một cái bánh tiêu bỏ vào bát bà nhà. Thu Diễm, sáng nay tôi dậy sớm xếp hàng đấy, bà nếm thử đi, vẫn còn rất giòn. Diệp Mẫu Hậu không nói gì, gắp lên cắn một miếng. Tống Đấu Đấu ngoan ngoãn ở một bên đưa cháo vào miệng. Bé nhận ra đang có vấn đề căng thẳng giữa hai người lớn nên đôi mắt linh hoạt chuyển động. Hết nhìn ông nội một tí rồi lại nhìn bà nội một tẹo. Tống Thừa Văn gắp một cái bánh tiêu thả vào bát cho bé. Đâu đâu, ăn cơm không được ngó ngang gió dọc. Diệp Mẫu Hậu thấy con trai xuống nhà, ngoắc ngoắc tay gọi. Tiểu Sơ mau lại đây ăn sáng. Cậu gật gù đi tới. Ngồi xuống đối diện Tống Thừa Văn, cậu không kìm được lén lút ngẩng đầu nhìn thăm dò hắn. Ai ngờ, ai kia cũng... mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chậm rãi ăn. Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, cầm bát lên, không có hậu phị húp cháo. Làm sao bây giờ? Chiến tranh lạnh với Tống Thừa Văn khiến cậu vô cùng khó chịu. Đầu cậu đã nặng lại còn nặng hơn. Ăn sáng xong, Diệp Đại Vương dành dọn bát đũa. Diệp Mẫu Hậu cũng không khách khí, ra bàn trà bật tivi lên xem. Ông lại bê ra một đĩa nho. Thu Diễm à, đây là nho sáng tôi mua ở chợ, ngọt lắm. Bà có muốn thử không? Bà nhấc lên một chùm hỏi. Đã rửa chưa? Rửa rồi, rửa rồi. Bà có muốn tôi lột vỏ luôn không? Diệp Đại Vương nói, tay nhanh nhẹn vồ đến giúp vợ. Diệp Mẫu Hậu nhanh chóng né, lườm ông. Tôi tự làm được, không phiền ông quản. Vâng vâng, Diệp Đại Vương ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Sơ ngồi một bên nhìn ba mẹ. Đột nhiên cậu thấy cảnh này không tồi. Ít nhất ba cậu đã hiểu được những gì vợ mình vất vả trải qua mà yêu thương bà hơn. Hiểu ý mỉm cười, Diệp Sơ đứng lên, nói với mẹ. Mẹ, con về phòng đây. Một lát sau, Diệp Đại Vương sấn tới, nói với vợ. Thu Diễm à, hôm nay khí trời rất tốt. Bà có muốn cùng tôi đi câu cá không? Tôi đảm bảo sẽ câu được một con thật to để tối nấu canh cho bà uống. Diệp Mẫu Hậu vốn không muốn đi nhưng lại bị ông nhà quấn chặt lấy, đành thuận theo đi với ông. Tống Đấu Đấu quay đầu hỏi Tống Thừa Văn: Ba ba, chúng ta nên làm gì ạ? Hắn suy tư: Chúng ta xem tivi. Vâng, kỳ thực bé muốn đi tìm thầy Diệp cơ. Chờ ông bà Diệp khăn gói xong xuôi lên đường, Tống Thừa Văn và con trai ngồi xem tivi một lúc thì Đấu Đấu hết kiên nhẫn, mở miệng nỉ non: Ba ơi, con muốn chơi với thầy Diệp. Tống Thừa Văn tùy ý gật đầu. Tống Đấu Đấu lập tức hưng phấn nhảy lên rồi trèo xuống ghế, bịch bịch chạy lên cầu thang gõ cửa phòng thầy Diệp nhưng không có ai đáp lại. Bé không cam lòng gõ cửa lần nữa, gọi với vào: Thầy Diệp ơi, thầy Diệp, con lên chơi với thầy nè. Trong phòng vẫn không phát ra âm thanh. Tống Đấu Đấu ủy khuất nghĩ, lẽ nào thầy Diệp không muốn để ý tới bé? Vì vậy đành ủ dột về bên ba ba: Ba ơi, thầy Diệp không để ý tới con. Tống Thừa Văn sờ đầu con trai, cảm thấy hơi bất ổn liền đứng dậy đi lên tầng, gõ cửa mấy cái, bên trong yên tĩnh không ai đáp. Diệp Sơ, Diệp Sơ. Hắn vừa gõ cửa vừa gọi nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng. Diệp Sơ tuy khóa cửa nhưng Tống Thừa Văn vẫn có thể phá được bằng thủ thuật. Đẩy cửa vào, hắn thấy cậu ngủ trên giường mà nửa điểm cảnh giác cũng không có. Trông cậu như đang ngủ, nhưng giấc ngủ này cũng quá sâu đi. Chương 64. Ông bà Diệp biết chân tướng. Tống Thừa Văn đi tới vỗ vỗ mặt Diệp Sơ, nhưng thực sự rất không ổn, má cậu nóng đến sụp mình. Diệp Sơ, Diệp Sơ, em làm sao vậy? Hắn ngồi xổm xuống nhìn gương mặt suy yếu của Diệp Sơ, nóng rần rần không nói tiếng nào. Diệp Sơ vô lực nằm trên giường, hắn lập tức ôm cậu bế ra ngoài. Ba ba, thầy Diệp bị ốm ạ? À? Tống Đấu Đấu sốt sắng hỏi. Tống Thừa Văn nhanh chân bế Diệp Sơ, an ủi bé. Không sao đâu, bây giờ ba mang em ấy đi bệnh viện. Đấu Đấu vội vàng đuổi theo, cả nhà cùng trèo lên xe. Nhờ GPS, Tống Thừa Văn thành công tới bệnh viện huyện. Y tá thấy hắn vội vã ôm một người chạy vào, chắc hẳn người kia bệnh nặng, vội vã đẩy cán tới. Y tá, người em ấy nóng rần bất tỉnh. Tống Thừa Văn giải thích bệnh trạng của Diệp Sơ, âm thanh có chút run rẩy. Chúng tôi đã rõ, yên tâm đi. Y tá thấy hắn cực kỳ lo lắng, dường như nhìn thấu gì đó, vừa đẩy cán vừa âm thầm lắc đầu. Tại sao đàn ông đẹp trai toàn gây hết vậy? Bác sĩ đo nhiệt độ, cậu sốt cao hơn 40 độ. Sốt cao thành như vậy sao không đưa tới sớm một chút? Đừng tưởng chỉ là bị sốt thôi, nếu chậm trễ thì hỏng cả lầu luôn, cả đầu luôn đấy. Bác sĩ trách cứ, lập tức viết đơn thuốc sao cho y tá. Trước tiên truyền muối đi, hạ sốt rồi tính sau. Tống Thừa Văn gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Y tá rất nhanh mang thuốc trở lại, kim truyền được cắm vào cổ tay Diệp Sơ, túi nước muối treo lên cao ở bên cạnh. Trước tiên để cô ấy nằm ở đây, sau 3 tiếng mà chưa hạ sốt thì lập tức gọi bác sĩ. Vâng. Tống Thừa Văn gật đầu. Tống Đấu Đấu thì nhón chân lên, kéo kéo ống tay áo hắn, lo lắng hỏi: Ba ơi, thầy Diệp không sao chứ ạ? À? Ừ, em ấy sẽ ổn thôi, con cứ yên tâm. Tống Thừa Văn xoa xoa mặt bé. Vậy con với ba ngồi đây chờ thầy tỉnh đi. Tống Đấu Đấu khéo léo đẩy một cái ghế nhỏ tới cạnh giường, ngồi sát cạnh ba ba. Hiện tại phòng bệnh ở đây đều là phòng lớn, đã thế còn suốt ngày thiếu giường, y tá cực kỳ không đồng ý bệnh nhân chỉ vì phát sốt mà chiếm nguyên phòng đơn. Bởi vậy những người bệnh khác đều dồn dập nhìn Tống Thừa Văn áo mũ chỉnh tề cùng Tống Đấu Đấu nhỏ nhỏ khả ái đợi xem kịch vui. Tống Thừa Văn không quan tâm ánh mắt người khác, chuyên chú nhìn Diệp Sơ nhắm hai mắt suy yếu nằm trên giường. Đấu Đấu rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ, ngồi chẳng bao lâu liền không yên, bắt đầu nhìn ngang liếc dọc. Hắn lấy điện thoại cho bé chơi game thì bé mới yên tĩnh trở lại. Diệp Sơ mơ một giấc mơ thật ngọt ngào, trong mộng cậu và Tống Thừa Văn sang nước ngoài đăng ký kết hôn, rồi cậu, hắn và cả Đấu Đấu một nhà ba người hạnh phúc sống bên nhau. Mọi người thường nói mỗi giấc mơ là một mong ước thầm kín. Chẳng lẽ cậu đang rất nóng lòng muốn kết hôn với hắn? Diệp Sơ đột ngột mở mắt, quay ra liền thấy Tống Thừa Văn dùng đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú theo dõi mình. Thừa Văn. Diệp Sơ không ngờ người đầu tiên mình thấy là hắn. Lăn lăn trên giường định ngồi dậy thì bị ngăn lại. Em ngồi dậy làm gì? Mau nằm xuống. Tống Thừa Văn hơi đè cậu xuống. Diệp Sơ lúc này mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Sao em lại ở trong bệnh viện? Bị sốt cũng không thèm nói. May mà Đấu Đấu tìm em, gọi mãi không thấy đáp nên nó mới gọi anh lên xem. Tống Thừa Văn đơn giản giải thích qua loa rồi đột nhiên chuyển đề tài. Em vừa mơ gì vậy? Còn nói mê, em nguyện ý. Hả? Diệp Sơ không ngờ mình lại lẩm nhẩm hết những gì trong mộng ra, bối rối đến nỗi đôi mắt không biết nhìn vào chỗ nào. Không có gì đâu. Đôi mắt sắc bén của ai kia không ngừng nhìn chằm chằm cậu, còn lâu hắn mới tin. Được rồi, Diệp Sơ cắn răng thú nhận. Em mơ hai ta đi đăng ký kết hôn. Khóe miệng Tống Thừa Văn dương lên, nhưng sau đó nghe được tiếng đồ vật rơi xuống đất. Cậu ngẩng đầu lên, ba mẹ cậu đứng không xa, mặt Diệp Mẫu Hậu trắng bệch, điện thoại nắm trong tay rơi xuống đất. Rõ ràng ông bà đã nghe được đoạn đối thoại của hai người. Mẹ! Diệp Sơ hé miệng, yếu ớt gọi bà. Diệp Mẫu Hậu như không để vào tai, xoay người đi khỏi. Diệp Đại Vương tức giận chỉ thẳng mặt con trai, giận run lên. Hai đứa là thế nào? Diệp Sơ rốt cuộc muốn đuổi theo Mẫu Hậu nhưng bị Tống Thừa Văn cản lại. Em vẫn đang truyền thuốc, cơn phách còn chạy theo là anh để anh thay đi. Cậu âu lo nhìn hắn. Tống Thừa Văn vỗ vỗ tay cậu, đừng lo. Diệp Mẫu Hậu không thể ngờ suy nghĩ xấu nhất mình thực của mình đã thực sự xảy ra. Con trai duy nhất của bà là lòng tính luyến ái, thử hỏi bà làm sao mà chịu được đây. Trong quá trớn bà không tính, bà vẫn luôn an ủi rằng mình còn đứa con hiểu chuyện. Nhưng không ngờ, không ngờ đứa con này lại là lòng tính luyến ái, còn mặt dày muốn kết hôn với một người đàn ông. Bà làm sao có thể chịu được? Diệp Mẫu Hậu cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ hoàn toàn, đầu óc mụ mẫm. Trong lúc vô tình, một mình bà băng qua đường nhưng không chú ý đến tín hiệu đèn xe. Một chiếc xe con liên tục bấm còi cảnh báo nhưng bà vẫn không phát giác. Bỗng nhiên bà bị một đại lực kéo sập trở lại, xe ô tô cứ thế sượt qua bà. Diệp Mẫu Hậu bây giờ mới hoàn hồn, quay đầu nhìn người vừa cứu mình, lại là Tống Thừa Văn. Bà vội vã tránh đi. Cậu đừng chạm vào tôi, rồi kích động quá. Tống Thừa Văn nhìn Diệp Mẫu Hậu không nói năng gì. Thật nực cười, chúng tôi luôn chờ cậu chăm sóc Diệp Sơ, không ngờ cậu dám có ý xấu với nó, thật khiến người khác buồn nôn. Bà ngẫm lại thái độ trước đó mình đối với hắn, còn bây giờ thì đây nghiến không khác tận diệt con ruồi. Cô Diệp, tình cảm giữa cháu và Diệp Sơ xuất phát từ hai bên, cháu mong cô rõ ràng điểm này. Tống Thừa Văn chậm rãi mở miệng. Kể cả Diệp Sơ có thích cậu thì cậu cũng là bị cậu gì dụ dỗ, bị cậu làm hư. Diệp Mẫu Hậu luôn bao che khuyết điểm, thế nào cũng không chịu nhận con trai mình sai, ít nhất không phải ở trước mặt hắn. Cô Diệp, cháu và Diệp Sơ không phải bởi vì đồng tính mới đến với nhau, chỉ vì vừa vặn yêu một người là đàn ông thôi. Diệp Mẫu Hậu lập tức ngây ngẩn cả người. Bây giờ cô vẫn chưa có khả năng tiếp nhận, nhưng xin đừng phủ nhận tình cảm giữa chúng cháu. Thế giới cả triệu người, tìm được người mình yêu thật không dễ dàng. Cô cũng luôn mong em ấy tìm được người mình yêu, có đúng không? Tống Thừa Văn chậm chậm giảng giải. Mặc kệ như thế nào, hai người đàn ông yêu nhau sẽ không có kết quả. Tôi biết cậu là người tốt, nên hãy quay đầu đi còn chưa muộn. Cậu mau chóng chia tay với Diệp Sơ đi. Diệp Mẫu Hậu tận tình khuyên lơn. Cô, cháu sẽ không chia tay với em ấy. Hắn cự tuyệt. Như cháu đã nói, tìm được người mình yêu không dễ dàng. Cháu yêu Diệp Sơ. Hơn nữa cháu có lòng tin, mình có thể chăm sóc em ấy cả đời. Tôi có thể tin cậu ư? Bà tức giận. Tiểu Sơ là con trai độc đinh của Diệp gia. Nó theo cậu, không phải nhà tôi sẽ tuyệt hậu sao? Cô không cần lo lắng chuyện này. Nước ngoài có rất nhiều ngân hàng sinh sản. Chỉ cần Diệp Sơ cấp tinh trùng là có thể có con. Đương nhiên, nếu em ấy nguyện ý, thì cháu nhất định có thể để em ấy làm vậy. Ngoài ra, cô không phải rất thích đấu đấu sao? Về sau đấu đấu sẽ là cháu nội cô. Lẽ nào cô không thích? Tất cả mọi chuyện đều được Tống Thừa Văn cân nhắc kỹ lưỡng, làm bà không phản bác được lời nào. Cậu để tôi suy nghĩ đã. Cô Diệp, thật ra những vấn đề cô lo lắng đều có thể dễ dàng giải quyết. Có thể bây giờ cô không thể chấp nhận được sự thật, nhưng cháu hy vọng cô cho hai đứa cháu một thời gian để chứng minh, có được không? Diệp Mẫu Hậu nhìn hắn, nội tâm thực sự dao động, nhưng bà lắc đầu, không thể nhanh mềm lòng như vậy. Cậu cứ để tôi suy nghĩ kỹ đã. Nói rồi, bà quay đầu rời đi. Diệp Đại Vương lúc này vội vàng từ bệnh viện chạy ra, đuổi theo vợ rồi cùng về nhà. Đến lúc Tống Thừa Văn trở lại phòng bệnh thì Diệp Sơ đang không ngừng kiên trì cầu xin y tá đẩy nhanh tốc độ truyền dịch. Y tá khuyên cậu, nếu như truyền nước quá nhanh thì tim sẽ không chịu được. Tống Thừa Văn tới bên, ra ý bảo y tá cứ để đấy hắn lo, hỏi cậu, em sao thế? Mẹ em thế nào rồi? Diệp Sơ sốt sắng kéo tay hắn. Ổn rồi, hắn ngồi xuống mép giường. Anh đã thuyết phục cô được 7-8 phần, cô Diệp đang cho hai ta một cơ hội. Tuy hắn đã nói vậy nhưng Diệp Sơ vẫn không thể thả lỏng. Không được, em muốn tự nói với mẹ. Không cho phép. Tống Thừa Văn đè cậu nằm im. Bây giờ còn đang sốt, có chuyện gì muốn làm thì chờ hạ sốt hẳn tính. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, cứ giao tất cho anh. Nhờ có lời đảm bảo của Tống Thừa Văn, Diệp Sơ mới chậm rãi nhắm mắt. Nhờ tác dụng của thuốc liền chìm vào giấc ngủ. Truyền nước xong, bác sĩ đo lại nhiệt độ cho Diệp Sơ, xác nhận ổn định rồi mới cho xuất viện. còn Đấu Đấu đang ngủ say tít thò lò trên giường. Tống Thừa Văn bé bé nắm tay Diệp Sơ chậm rãi đi về. Vài nữ bệnh nhân đi chiều ngược lại nhìn không được tò mò đưa mắt nhìn qua, lặng lẽ ở phía sau xì xào bàn tán. Mà Diệp Sơ dường như đã không còn ngượng ngùng như trước đây. Bây giờ ba mẹ cậu đã biết rồi, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề về ông bà thì cậu không sợ người khác chỉ trỏ. Nghĩ như vậy, lòng Diệp Sơ được tiếp thêm sức mạnh, nắm tay Tống Thừa Văn chặt hơn. Hắn cảm nhận lực đạo của ai đó gia tăng, quay đầu nhìn cậu. Diệp Sơ mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ nhỏ. Tống Thừa Văn cũng nhếch môi cười cùng cậu ra ngoài. Về đến nhà, thấy Diệp Đại Vương ngồi trên ghế salon, Diệp Sơ liền đi qua hỏi: "Ba, mẹ con đâu ạ?" "Ở trong phòng." Ba gọi mà bà ấy cũng không buồn đáp. Diệp Đại Vương liếc mắt nhìn Tống Thừa Văn như muốn nói, nhưng cuối cùng nghẹn hết trong bụng. Diệp Sơ bước lên tầng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.